Ông xã là chiến thần. Chương 34, khó giải quyết à, anh ta không xứng. Gocchuyenaudio.com. Chu Hoàng Anh bình thản nhìn Trịnh Thành Nam đang bận bịu, không ai nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì. Trần Tuấn Anh thầm thắp một nén nhang cho Lâm Ngọc Linh ở trong lòng, bày tỏ sự thương tiếc vô hạn của mình. Tội nghiệp, thử hỏi trong cái quân khu này mà xem, người bị Chu Hoàng Anh nhìn chăm chằm có mấy ai sống tốt đâu nào. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ chuẩn bị phong bì đầy đủ, chờ ăn bánh cưới của thủ trưởng nhé. Trịnh Thành Nam cười đề nghị Chu Hoàng Anh vỗ vai anh ta, giọng điệu chứa đựng sự bắt buộc. Yên tâm đi, tiền phong bì của mấy cậu sẽ trở lại túi của mấy cậu nhanh thôi. Dứt lời, Chu Hoàng Anh lập tức mở cửa đi về phía quân doanh. Trịnh Thành Nam còn chưa nói hết lời, Trần Tuấn Anh vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ phải tốn khá nhiều tiền đi cưới, số tiền đó có thể cô được không ít em gái, lòng anh ta chợt đau như rỉ máu. Thủ trưởng ơi, hay là anh bỏ qua phần tiền của em luôn đi, em nghèo lắm át. Cốt, trong một quán rượu, âm thanh đỉnh tai nhức óc đập đi đùng vào màng nhĩ, trên sàn nhảy, từng đôi nam nữ kề sát vào nhau, bọn họ ôm nhau nhảy một cách cuồng nhiệt. Ngọn đèn mập mờ quét qua từng ngóc ngách hẻo lánh, tại một phòng VIP nào đó bùng lên bầu không khí vô cùng nóng bỏng và mập mờ. Ông chủ chậm một chút. Dùng sức, sướng quá, nữ tiếp viên tóc vàng quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm lấy hai chân của người đàn ông, trong miệng thốt ra những âm thanh hết sức mập mờ. Bàn tay to rộng của người đàn ông chậm rãi vuốt ve cái trán của người phụ nữ, lướt tới hàng mi thật dài, khuôn mặt mềm mại và cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô ta, nhẹ nhàng xoa nắn. Người phụ nữ tóc vàng rên một tiếng, khát khao đến mức khó nhịn hôn lên đầu ngón tay của người đàn ông. Chỉ một bàn tay thôi mà đã khiến cô ta bị hấp dẫn đến mức dục vọng dâng trào, cơ thể nóng ran, tâm trí mê muội. Ha, cho đến khi một tiếng cười nhẹ vang lên, chất giọng nam trầm đầy mị hoặc khiến toàn thân của người phụ nữ phát run, cô A chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi con ngươi xinh đẹp. Người đàn ông nọ chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi rộng màu đen, từng thớ cơ bắp chắc nịch lộ ra trước mặt người phụ nữ. Dây chuyền đá quý đen rũ xuống lồng ngực khiến anh ta khoác lên thêm một lớp hơi thở thần bí, sau lưng anh ta còn có bốn nữ tiếp viên nữa. Bàn tay mềm mại như không xương của bốn cô gái kia thay nhau vuốt ve lồng ngực, xoa bóp hai vai của người đàn ông. Một đám phụ nữ thi nhau giành giật sự chú ý của người nọ với khát khao duy nhất là được anh ta. Âu yếm, người đàn ông thản nhiên ngồi đó, ngón tay thon dài, đẹp mắt bưng một ly rượu vang đỏ, môi mỏng khẽ nhấp đầy yêu nhã. Dưới bầu không khí cực kỳ hấp dẫn này mà anh ta vẫn giữ vững được lý trí, dường như không hề cảm thấy hứng thú với mấy cô tiếp viên này. Reng, reng, reng. Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh người nọ vang lên. Người phụ nữ ngồi bên dưới đã cởi hết đồ lót, chân dài bước tới định ngồi lên người anh A, lúc cô ta muốn sáp lại thì người nọ đột nhiên vươn tay nắm cằm người phụ nữ kia, ngăn cản động tác của cô ta. Người đàn ông thò tay cầm lấy điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt anh ta, dung mạo người đàn ông ấy có thể khiến tất cả phụ nữ đều phải điên cuồng vì mình. Còn người đen như mực toát lên vẻ cuồng ngạo bất chấp mọi thứ, chỉ thông qua ánh mắt cũng khiến người ta cảm nhận được sự áp bách. Điện thoại gửi một tin nhắn đến, gocchuyenaudio.com, xin lỗi, kế hoạch thất bại. Ánh mắt anh ta hiện lên sự lạnh lùng, người nọ không thèm để ý đến nữa mà ném điện thoại sang một bên. Ông chủ, có chuyện gì khó giải quyết ạ? Người phụ nữ tóc vàng vừa mới được anh ta. Âu yếm, lập tức sáp lại, dính sát giạt lên người anh ta, nhẹ giọng hỏi thăm. Khó giải quyết à, chất giọng dễ nghe của người đàn ông thốt lên bốn chữ này, anh ta cười lạnh một tiếng. Anh ta không xứng, ông chủ, chuyện gì anh cũng làm được hết, anh lợi hại như vậy thì nhất định là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Người phụ nữ vẽ vòng tròn lên ngực người đàn ông, rất biết lựa lời mà nói. Đôi môi mỏng xinh đẹp của người nọ nhếch lên, anh ta cầm ly rượu đảo quanh một vòng, ánh mắt hiện lên sự ngạo mạn như đã nắm chặt mọi thứ trong tay. Cách chương.